Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng. Chương 12, đầu đêm thật đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng bế nàng vào phòng, khẽ đẩy cửa từ từ đặt nàng lên giường, ánh mắt hắn nhìn nàng chứa đầy dục vọng. Ngay, ai có thể cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không? Dù thật lòng nàng cũng đang muốn câu dẫn hắn lên giường, nhưng cũng đừng nên nhưng lúc nàng đang ăn chứ. Hức hức, nàng chưa sẵn sàng, ai có thể cứu nàng không? Phải tìm cách gì mới được. Nàng cần chuẩn bị tinh thần cùng ít thứ chứ. Nàng định nói, nhưng hắn đã cúi người xuống, dùng môi tham lam giữ lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Hại nàng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng mê người, giờ đây ý định trốn trong đầu nàng đều bị nụ hôn quá mức nồng cháy mê mang. Giờ đây hai mắt nàng cũng chìm đắm trong dục vọng, thỏa mãn mê người. Hắn hôn nàng nhẹ nhàng, một cách cẩn thận ôn nhu cũng không kém phần bá đạo tham lam sở hữu nơi môi nàng. Bàn tay hắn cũng bắt đầu hoạt động, từ từ cởi áo nàng ra, để lộ cái yếm kỳ dị hắn chưa thấy bao giờ, nhưng mặc kệ. Vật cản trở trên người nàng, đều bị hắn xé toạc, trên người nàng dần dần để lộ ra cặp ngực mê người. Hai đỉnh núi trắng nõn nà, ở trên là nốm hồng nhỏ xinh. Bàn tay hắn bắt đầu xoa ngực nàng, tốc độ điêu luyện khiến bộ ngực của nàng như bị kích thích, mắt nàng bây giờ tràn đầy mê ly dục vọng. Bộ ngực của nàng mặc cho hắn đùa giỡn. Thỏa mãn đôi môi của nàng xong, hắn từ từ tiến về phía cổ, lướt xuống ngực, nhẹ nhàng cắn hai đốm hồng nhỏ xinh trước ngực, tham lam hấp thụ bộ ngực. Nàng giờ đây cảm thấy nóng cả người, tê dại và khó chịu, nhịn không được nàng rên rỉ ân. A ân, a, hắn hấp thụ xong, nhìn má nàng thoáng ửng hồng mê người. Cô thật là yêu tinh truyền thế, tiếng kêu rên rỉ của nàng thật gợi cảm, hại dục vọng càng muốn tiến thêm nữa. Hắn bá đạo tách hai chân của nàng ra, nhẹ nhàng dùng. Vật lớn, đâm vào, tiểu huyệt của nàng, dùng sức càng lúc càng nhanh, khiến nàng cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Tiểu huyệt của nàng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng, xử nữ, nhịn không được đau đớn, nàng hét lớn, đau quá, xin huynh. Ngừng lại, a ân, đau, quá, ngừng lại, hắn ôn nhu an ủi nàng, vẫn tiếp tục công việc xâm nhập của mình, sắc vi từ từ rồi sẽ không đau. Thật sự đau quá, nàng không thể chịu nổi nữa. Hắn bá đạo xâm nhập. Tiểu huyệt thỏa mãn cơn dục vọng từ từ rút. Vất lớn, ra, hiện ra chất lỏng màu đỏ. Hắn mỉm cười thoải mãn. Cuối cùng nàng đã là người của hắn, thuộc về riêng hắn mà thôi. Nhìn nàng bất tỉnh nhân sự vì không chịu nổi đâu. Nàng mệt mỏi nhắm mắt ngủ, trong nàng khi ngủ thật sự động lòng người, quyến rũ, phong tình vạn trùng. Hắn mỉm cười sùng nịnh ôm nàng thật cẩn thận, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ cùng nàng. Quảng cáo, cách chương.